Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1270. Liều mạng. Từ bản chất thì hoang tộc và vực ngoại thiên ma rất gần nhau. Hai tộc này đều có thể trực tiếp thôn tính nguyên khí rồi luyện hóa, thậm chí hút nhục thân và nguyên khí của đồng loại. Nhưng so với vực ngoại thiên ma tự nhận là đứng đầu thái hư thì hoang tộc đáng sợ hơn. Nhục thân hoang tộc mạnh hơn, có thể thanh toán được nhiều thứ hơn. Thoáng sau, tu vi ngụy tác đã vượt chân tiên tam trọng trung kỳ, tiến sát hậu kỳ. Theo gã nội thì càng có nhiều kết tinh, mỗi viên như vì sao nhỏ, hàm chứa sức mạnh kinh nhân. Ngươi nên tuân thủ giao dịch, để ta diệt phân thân đắc, không thì với tu vi tiến cảnh này của ngươi, ta và Thích Già Lam không còn là đối thủ. Bản thể hoang tộc đại năng sầm mặt nhìn gã, lên tiếng. Không sai, cứ thế này thì giao dịch chỉ vì mình ngươi. Thích Già Lam cười lạnh với ngụy tác. Lưỡng vị nói đùa rồi, thần thông của mỗ kém xa các vị, lỗ đã khoét rồi, không luyện hóa, nguyên khí sẽ thành lãng phí. Ngụy tác bình thản nói, thấy cả hai biến sắc thì đổi giọng. Mỗ đảm bảo đạt chân tiên tam trọng hậu kỳ sẽ dừng lại, mỗ không đột phá đến chân tiên tứ trọng, thực lực có đáng gì, các vị yên tâm chưa? Ngươi không dừng tay đừng trách bọn ta trở mặt. Bản thể hoang tộc đại năng và Thích Xà Lam mắt như phun lửa, ngụy tác vừa nói vừa dốc nguyên khí gột rửa càng mãnh liệt, cả hai nói thêm mấy câu là gã đạp chân tiên tam trọng hậu kỳ. Được, bản thể hoang tộc đại năng và Thích Xà Lam dẫn đến huyết thổ vì trước ánh mắt phun lửa của cả hai, gã đáp ứng thập phần sảng khoái, nói được nhưng động tác còn chậm hơn cả thần hải cảnh tu sĩ. Tuy tình hình thập phần khẩn trương, nhưng thấy gã vô sỉ như thế, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi suýt phì cười. Được, bản thể hoang tộc đại năng và Thích Xà Lam định trở mặt thì gã xốc một giải nguyên khí cho bản thể hoang tộc đại năng đoạn dừng tu luyện. Cứ thế là gạo nấu thành cơm, đạt chân tiên tam trọng hậu kỳ, sự thực dù ép thì gã cũng không dám tu luyện nữa. Vì đột phá đến chân tiên tứ trọng là gã sẽ dẫn động thiên kiếp. Ở đây mà dẫn động thiên kiếp không hiểu sẽ có uy năng gì. Thấy gã dừng tu luyện, lại bắn nguyên khí tới thì bản thể hoang tộc đại năng mắt lóe hung quang nhưng cố nén. Chả trách tiên tổ ta đến thiên địa của các ngươi lại thay nhau ngã xuống. Hóa ra tu sĩ các ngươi còn âm hiểm rào trá hơn tộc nhân bọn ta. Mắt Thích Già Lam như dao bén cắt vào mặt ngụy tác nói. Đâu có, mố là đáng tin nhất, nói dừng là dừng mà. Ngụy tác cười ha hả, gọi vào hư không. Trạm đài linh lan đến đây. Trạm đài linh lan điều khiển hư không kim hồ, thò ra từ hư không cách đó không xa, cùng hai hoang thần nô đến cạnh gã. Bản thể hoang tộc đại năng lại trông khó coi hơn, hừ lạnh. Trạm đài linh lan đến là đưa cái bình màu cho ngụy tác ngay. Chát, chân nguyên dồn vào cái bình màu thức tỉnh khí tức, tiên quang như giọt lệ từ nhất phương vũ trụ ép lên quang cháo quanh độc sắc ma vật. Chát, chát, chát. Trong lam sắc quang cháo vang lên tiếng vỡ vụn, gừ. Độc sắc ma vật kinh nộ dị thường gầm vang, hiện lên vô số lam sắc hoa bá thêm một quang cháo hiện hiện. Quang cháo cũ rung lên mạnh mẽ rồi nổ tung. Ngụy tác và các vực ngoại thiên ma vây công, đòn đành của gã khiến lam sắc quang cháo an tành. Bản thể hoang tộc đại năng và Thích Xà Lam nhìn gã với vẻ e dè hơn. Với tu vi của mỗ hiện tại, dùng cái bình màu ít nhất cũng gột được nguyên khí của thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Ngụy tác im lặng nhưng thoáng nghĩ thế. Tu vi này có thể phát huy cực hạn cực đạo tiên binh cái bình màu tương đương với chân tiên ngũ trọng điên phong. Ở phong bảo đảo mà Thích Già Lam và độc sắc ma vật đều phải cố ý áp chế uy năng và nguyên khí dao động thì chân tiên ngũ trọng tương đương với cực hạn. Chát, tư không chấn động, ngụy tác cũng định giết độc sắc ma vật nên không ngừng kích phát cái bình màu, hào quang rừng rực đổ vào lam sắc quang cháo quanh nó. Cách cách cách. Trong màn sáng nổ vang thấy không chống nổi, độc giác ma vật sáng rực lam sắc quang hoa và tử hắc sắc quang hoa, nguyên khí tổn hao đắc thập phần kịch liệt. Nó tỏ vẻ hung hãn, đột nhiên tử hắc sắc quang mang lói lên, cây sừng gãy gục. Chỗ gãy trơn bóng, không có máu, vượt gì vô cùng. Không xong. Bản thể hoang tộc đại năng biến sắc. Phân thân này ở trong hư không loạn lưu mấy vạn năm, trừ thần thông của y thì đã diễn hóa được thần thông mà y không biết. Giờ cây rừng gãy giấy lên uy năng gì thì y mù tịt. Chỉ là nhận ra từ đáy lòng, khí tức của độc giác ma vật thập phần vượt gì. Ý gì hả? Bọn Ngụy Tác và Thích Già Lam tròn mắt vì cây sừng gãy của độc giác ma vật hóa thành không biết bao nhiêu đạo quang ti, găm vào hư không, nhưng nhất thời không có uy năng gì công kích họ mà tất cả như lặng lại. Từ ra nó không dừng chảy ra từ hắc sắc huyết châu, sôi lên rồi kết thành một cái kén. Ai cũng nhận ra khi độc giác ma vật thi pháp, nguyên khí dao động và sinh cơ giảm nhanh. Rõ ràng nó thi triển cường pháp kiểu như Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp, phải đốt tu vi và sinh cơ. Chát, chát, chát. Cơ hồ ai nấy đều tế xuất phòng ngự pháp bảo hoặc diễn hóa thuật pháp phòng ngự mạnh nhất, thần quang lóe lên không ngừng. Ai cũng cường uy của độc giác ma vật đột nhiên giáng vào mình. Thanh âm gì nhỉ? Đột nhiên không ít vực ngoại thiên ma kêu lên kinh hoàng. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng chát chát rất khẽ, như bươm bướm vỗ cánh từ rất xa, lại như tiếng mưa hoặc tuyết rơi xuống đất. Từ bốn phương tám hướng hiện hiện vô số tử hắc sắc quang hoa như hoa tuyết. Tinh thần xạ tuyến. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tác và Thích Xà Lam, bản thể hoang tộc đại năng, Linh Lung Thiên vốn có cảm chi nhạy nhất, cùng biến sắc. Mau lên, toàn bộ tụ tập cảnh mố và vu thần nữ. Ngụy Tác gầm vang. Tinh thần xạ tuyến. Tử hắc sắc quang hoa là vô số tinh thần xạ tuyến ngưng tụ lại. Khí tức đều mang tính hủy diệt. Ngụy Tác hú vang, mặt nhợt đi, vu thần nữ mới khôi phục chút chân nguyên cũng toàn lực kích phát bản mệnh pháp bảo, phát ra hỗn kim sắc quang cháo. Ngụy Tác ném hỗn kim sắc tàn phiến như căn phòng ra. Chỉ tích tắc, vô số tử hắc sắc quang hoa đã tràn tới. Cơ hồ mọi vực ngoại thiên ma đều kích phát pháp bảo phòng ngự và linh quang quang cháo, cũng không ngăn được tử hắc sắc quang hoa. Cũng như ánh sáng xuyên xuống nước, tuyệt đại đa số tử hắc sắc quang hoa thấu qua mà găm vào thể nội chúng. A, tiếng kêu thảm thiết vang khắp. Nhưng chỗ của vực ngoại thiên ma bị quang hoa bắn vào thì như minh thú dưới vực sâu bị dương quang chân hỏa chiếu xạ, sưng lên rồi vỡ tan. Cả xương trắng trên mình chúng cũng vậy, chảy tan thành nước ngay. A, hoang tộc đại năng và Thích Già Lam sưng vù, không chống nổi. Nhưng tử hắc sắc quang hoa không xuyên qua được kén máu của độc giác ma. A, được hỗn kim sắc tàn phiến và hỗn kim sắc quang hoa vu thần nữ kích phát ngăn cản, gần như mọi tử hắc sắc quang hoa không xuyên được, thể nội bọn Ngụy Tác như bị găm vô số cây kim. Khí huyết cùng chân nguyên bốc cháy, sinh cơ từ trong ra ngoài tan dần. Đâu phải cường pháp gì mà độc giác ma vật thấy không địch nổi nên liều mạng. A, một vực ngoại thiên ma ôm đầu ấp trở nên trong veo rồi hóa thành nước. A, mấy vực ngoại thiên ma không chống nổi, liều mạng lao đi định thoát khỏi nơi này, nhưng đâu đầu cũng là hắc sắc quang hoa vô cùng vô tận. Từng tên không chống nổi mà hóa thành nước. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1271, đường cùng của tất cả. Không vực trở thành bãi máu thịt, đường xuống suối vàng, sinh cơ và khí huyết bắn đi tứ tán. Xếp y, một vực ngoại thiên ma ít nhất cũng tu vi chân tiên tam trọng gầm vang, mắt hóa thành máu nổ tung, định liều mạng phát uy năng oanh kích độc giác ma vật trong cái kén tím đen. Nguyên khí thần tắc dẫn phát tinh thần xạ tuyến này, dù tôn độc giác ma vật bị giết cũng chưa chắc đã dừng, nhưng vực ngoại thiên ma này không muốn chết trước mặt nó. A, Nhưng y vừa diễn hóa cường uy, nguyên khí ly thể thì càng không chống nổi tinh thần xạ tuyến, kêu lên thê thảm đoạn cách đầu nổ tan, máu màu trắng sen vàng văng tứ tán. Chát, chát, chát. Tư không rung lên, phe ngụy tác nhợt nhạt, liên tục kích phát uy năng vào độc xác ma vật. Tuy họ không quá thê thảm nhưng tinh thần xạ tuyến cứ chút tiếp thì họ cũng không khác gì toán vực ngoại thiên ma. Mỗi đạo cường uy xung kích vào tử hắc sắc huyết kiên đều nổ vang nhưng không phá được. Ai nấy đều liều mạng, hoang tộc đại năng bản thể cũng sưng vù khắp người, nhưng vẫn hóa ra dây xích thần quang. Ngươi định làm gì? Cùng lắm ta chỉ cho ngươi nguyên khí bổ sung, ngươi nhắm vào bọn ta thì sẽ bị đối phó đầu tiên. Đột nhiên, ngụy tác quát to. Hoang tộc đại năng bản thể định nhắm vào bọn gã nên xích lại, nhưng thấy gã quát thì sững người trên không. A, tích tắc đó, số vực ngoại thiên ma còn lại không chống nổi nữa, ức và thân thể đều biến thành những cục u trong suốt rồi nổ tung. Mau cho ta nguyên khí, hoặc cho ta một món pháp khí ngăn đỡ, không thì chúng ta cùng chết. Hoang tộc đại năng bản thể kêu to với ngụy tác. Máu của các vực ngoại thiên ma tan ra, y không hút được, miệng cũng đã sưng lên. A, tiếng gầm chấn động thiên địa vang khắp hư không. Thích Già Lam, ngụy tác lấy thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng vừa cất vào nạp bảo thủ chặt ra, trong làn máu đặc một vực ngoại thiên ma gầm vang lao ra, chính thì Thích Già Lam. Mọi vực ngoại thiên ma khác đã hóa thành máu, chỉ còn lại Thích Già Lam, mắt y cũng tóe máu, gầm vang rồi miệng sưng phồng lên trước khi nổ tung. Thích Già Lam mà cũng cùng đường. Bọn ngụy tác nhìn Thích Già Lam mà miệng khô răng. Ngươi định dùng thủ đoạn này liều mạng, diệt bọn ta hả? Vậy thì cùng chết. Thích Già Lam vốn thủng ngực gầm vang. Oành! Nguyên khí dao động bừng lên, hình thành sóng xung kích. Hắc động kinh nhân hình thành trên đầu y. Chát! Tiếng động như thần vương gõ trống từ hư không vô tận vọng về. Thảm rồi! Bọn ngụy tác nhợt nhạt mặt mày. Thích Già Lam điên cuồng giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi, nguyên khí kịch liệt chấn động hư không. Hậu quả là dẫn phát uy năng của khe nước hư không, như dẫn phát thiên kiếp đủ giết chết cả đế thiên. Tích tắc điện quang hỏa thạch đó, ở khe nước hư không từ hắc sắc tinh thần xạ tuyến tan vỡ, hư không rực rỡ đủ màu. Hư không phong bạo không rõ uy năng, hình thành bức tường nuốt chửng tất cả tản đi bốn phương tám hướng. Chát, chát, chát. Vô số tinh thần nguyên khí va nhau, diễn hóa thành đạo đạo cực đạo uy năng thần quang như thần kiếm xuyên liễu hư không đâm tới. Phốc! Thích Già Lam bị một tia thần quang xung kích vào, tiểu phúc bị đâm xuyên, biến thành kim hoàng sắc, như một vì sao bốc cháy trong đó. Chết đi! Ha ha ha! Tích tắc đó, Thích Già Lam giang tay như đòn ánh sáng cười vang. Khe nước hư không đó sáng đến mức không thể nhìn vào, phía sau mớ thần quang đưa thức là vô số thần quang kinh nhân phủ ngợp trời. Ngụy Tắc và Hàn Vi Vi, bọn cơ nhã nhìn nhau, hư không phong bạo này hủy diệt thiên địa, ai nấy biết đến lúc sinh tử rồi. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cùng nắm góc áo Ngụy Tắc, không phải vì sợ mà cho rằng đời này được cùng gian thương đáng chết thành vi đạo lữ, cùng đối diện thời khắc này thì cũng đáng. Trước mặt uy năng này thì họ lại bình tĩnh khôn tả. A, thiên địa nguyên khí bị độc xác ma vật và Thích Già Lam biến thành hỗn loạn lại thêm hỗn loạn. Biến hư không thành bát cháo nóng càng sôi trào là bản thể hoang tộc đại năng. Y cũng đã liều mạng. Y cháy lên kêu vang, vô số tia lam sắc thần văn bay ra, hình thành quang trụ không biết dài bao nhiêu, đâm xuống thiên không, bắn vào thái hư cách vô số vạn dặm. Đồng thời, hơn nghìn tia lam sắc và kim sắc thần văn thu lại, hình thành một pháp bảo hình con quay. Pháp bảo này lớn như cung điện lơ lửng bên trên cái kén quay tít, ngụy tác cũng không cảm chi rõ là nó chuyển động bao nhiêu lần. Bên dưới con quay quay tít chui vào hư không kéo thành cả trăm vết nứt. Ngân bạch sắc thần quang từ khe nước bay lên, nở mừng như hoa lan bạc. từng vạt ngân sắc lan hoa nở bừng, mỗi đóa rực vô lượng quang chém vào hư không. Ngân sắc quang tuyến và nguyên khí cuồng bạo quanh đó va nhau, không ít chém vào cái kén, mỗi tia chém vào đều như cắt thịt, cắt được một chút từ hắc sắc huyết khí. Tư không hỗn loạn cực độ, như vô số thiên địa nổ tung. Ngụy Tác suýt khóc. Lúc này dù độc giác ma vật hay vực ngoại thiên ma, cả hoang tộc đại năng bản thể qua trận chiến 6-7 vạn năm trước không chết thì lúc này cũng phát khóc. Không ai ngờ trận chiến lại thành hậu quả này. Chết thì chết, thế thì cùng liều. Tiểu gian thương Linh Nhạc Thành trong tích tắc đó cũng nghiến răng toàn lực kích phát cái bình màu, giáng vào thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng đoạn gột rửa thủy linh nguyên ý vào. A, độc giác ma vật và bản thể hoang tộc đại năng kể cả Thích Xà Lam đều gầm văng. Tư không như cháo nóng lại dậy sóng, lại càng hỗn loạn. Ngụy Tác phát ra quang hoa vô cùng vô tận bàn, như sao tỏa sáng. Nguyên khí của gã khiến vô số sợi xích trong thiên địa đứt vỡ. Bốn phương tám hướng lại chuyển màu hư không. Thiên kiếp. Ngụy Tác từ chân tiên tam trọng đột phá chân tiên tứ trọng, trực tiếp dẫn động thiên kiếp. Trong hư không phong bạo và không gian gồm vô số thần tắc tan biến, họ đều lâm vào đường cùng. Nhưng độc giác ma vật và bản thể hoang tộc đại năng không rõ có sống sót được không, nên Ngụy Tác phát động thiên kiếp quyết cùng chết với nhau. Không ai rõ gã dẫn động thiên kiếp gì, vì bốn phương tám hướng các loại nguyên khí và thần uy do bốn đại năng liều mạng dẫn phát, uy thế khó tưởng tượng nổi. Ai nấy nhận ra mình không thể động đậy, chỉ uy năng và khí tức đã khiến họ bị giữ cứng trên không. Tứ trọng thiên kiếp đồng thời đổ đến thì ai nấy thấy mình nhỏ bé như con kiến tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nơ, ổi cháo nóng. Lần này chết chắc rồi. Tiếc là ta chưa được xong tu. Lục Bảo lão đầu di ngôn. Cách cách cách. Ngụy Tác không dừng, thậm chí không nắm tay Cơ Nhã và Âm Lệ Hoa mà chập bốn thứ vạp. Là bốn khúc thông thiên cổ hương. Đấy là thứ thông thiên đại đế để lại, dù không thể đưa họ thoát khỏi đường cùng thì Ngụy Tác cùng muốn thỏa hiếu kỳ trước khi chết, xem thông thiên cổ hương là gì. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1272. Thiên nhân chi đạo từng bước thông thiên. Choang. Hào quang chói lòa từ tay Ngụy Tác sấy lên, khí tức tuyệt thế khiến tất cả từ không vực ở đường cùng cả kinh. Khí tức khiến tất cả muốn quỳ lạy này là uy nghiêm của đại đế. Ngụy Tác cơ hồ ngừng cả nhịp tim. Gã không ngờ bốn khúc thông thiên cổ hương dép lại, dồn chân nguyên vào thì phát quang. Oành! Hào quang rực rỡ đột nhiên từ hư không chút xuống. Hư không bị khuấy động bốn lần lại giấy loạn. Đế uy chống lại thiên uy. Bọn Ngụy Tác tỏ rõ vẻ không dám tin. Từng giải đạo âm vang vọng hư không, thần quang thoạt có thoạt không từ thông thiên cổ hương tỏa rộng. Nhất thời, vô lượng quang và thần tắc sung lên. Sư uy của thông thiên đại đế nhận ra nguy hiểm hủy diệt nên chống lại bốn làn thiên uy cố định hư không. Chát! Một đạo xích hồng sắc thần quang đột nhiên từ hư không trước mặt Ngụy Tác rực lên, quấn lấy thông thiên cổ hương như muốn giật lấy. Ngụy Tác cả kinh, nhưng thông thiên cổ hương lại giải thần quang, xích hồng sắc thần quang hóa thành huyết vụ rồi thành tro. A! Đồng thời bản thể hoang tộc đại năng kêu lên thê thảm, hai ngón tay hóa thành tro. Thứ này do đại đế nào để lại mà uy năng cỡ đó? Hoang tộc đại năng bản thể kêu lên, lúc đó bọn Ngụy Tác mới biết ý định cướp đoạt nhưng bị thông thiên cổ hương phản kích. Hiển nhiên tu vi của thông thiên đại đế thì cả nhân vật thủy tổ cấp này cũng kinh hãi. Tiếc rằng chỉ là dư uy, vẫn chết thôi. Độc giác ma vật gào vang. Uy năng kinh nhân từ bốn phương tám hướng ép lại. Thông thiên cổ hương phát ra đạo âm thần tắc và vô lượng quang cũng không chống nổi bốn làn thiên uy, không thể giữ cứng hư không. Cách cách cách cách. nguyên khí kinh nhân và uy năng va nhau, liên tục xuất hiện khe nứt hư không, khe nứt cực lớn ngoài xa càng to hơn, hư không phong bạo đổ ra như cháo nóng, chát. Cùng lúc trong ức ngụy tác sáng rõ, vô số sao trời từ thông thiên cổ hương tỏa vào ý thức gã rồi nhập vào thần thức. Thông thiên cổ hương quả thật có liên quan đến truyền thừa của thông thiên đại đế. Khúc thông thiên cổ hương này dần suy kiệt uy năng, không thể chống lại thiên uy, nhưng gã hiện rõ truyền thừa của thông thiên đại đế. Ngụy tắc run lên lùi lại mấy bước, vì truyền thừa của thông thiên đại đế quá chấn động. Nhất niệm thông thiên, thông thiên đại đế truyền cho gã không phải pháp quyết hay thuật pháp, mà là thiên bảo thiên nhân hợp nhất là lĩnh ngộ của thông thiên đại đế đối với các loại nguyên khí pháp tắc. Hiện tại hoang tộc thủy tổ và độc giác ma vật đáng sợ không vì chân nguyên tu vi, mà vì lĩnh ngộ đối với nguyên khí pháp tắc. Một đại đế dù bị khốn trong nhục thân chân tiên vẫn có thể diễn hóa pháp vực khó tưởng tượng nổi. Từ cổ đến nay trừ như hoang tộc thủy tổ đại năng có thể hoàn chỉnh tách ý thức và phân thân ra thì không ai có thể truyền thừa ý thức. Nhưng đại đế là đại đế, thông thiên đại đế có thể đem cảm ngộ đối với nguyên khí pháp tắc hóa thành thiên nhân chi đạo truyền thừa lại. Cùng một bông hoa nở nhưng mỗi người thấy lại có cảm giác khác nhau. Mỗi tu sĩ lại có cảm chi đối với thiên địa nguyên khí pháp tắc khác nhau. Thông thiên đại đế hóa ý thức của mình thành của ngụy tác, thủ đoạn này so với đại lệ thiên và ngụy tác sao lưu bản tâm rồi để lại pháp quyết thì hơn không biết bao nhiêu lần. Chả trách lại gọi là thông thiên cổ hương. Tích tắc đó, ngụy tác đang chấn kinh thậm chí cho rằng thông thiên cổ hương là thông thiên đại đế tự đặt tên. Vì truyền thừa mạnh nhất là một bước thông thiên, chát. Thông thiên cổ hương tắt sần thần quang cũng như hương thường. Sần hóa thành cho vô lượng quang đạo âm và chấn động tại hư không tiêu tan thiên uy như từng mảng vũ đổ đổ vào bọn ngụy tác. Ngụy tác, phu quân, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi, bọn cơ nhã đều gọi ngụy tác. Đã là giờ khắc sau cùng, có lẽ chỉ tích tắc tiếp theo thôi, họ và người họ yêu nhất sẽ hóa thành bụi trong hư không. Lúc đó ngụy tác vẫn ôm họ, đợi giờ khắc sau cùng thân thể gã đột nhiên hóa thành ba ngụy tác, oành. Đồng thời, ba ngụy tác cùng phát ra đạo âm, hỗn kim sắc quang văn như dây lưng bừng lên. Ba hỗn kim sắc cử luân hóa sinh trên đầu. Sao có thể thế được? Bản thể hoang tộc đại năng Thích Xà Lam và độc giác ma vật đều kêu lên hãi hùng. Bọn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi không hiểu sao ngụy tác đột nhiên hóa thành ba, nhưng biết tích tắc đó gã hóa ra hai chân tiên phân thân. Cả ba cảm chi được công pháp cùng thuật pháp của gã đặc biệt, khác hẳn tu sĩ thông thường. Bản thân hóa ra hai chân tiên phân thân thì không thể khiến các đại năng cỡ đó kinh hãi, mà là tốc độ thi pháp của gã. Tốc độ thi pháp của ba ngụy tác giống nhau, tương đương với một tu sĩ nhất niệm tam sinh. Chỉ nhân vật lính ngộ nguyên khí pháp tắc và tự thân nguyên khí, thần thức đến mức kinh thiên mới làm sơ quy quy u o cơ. Trong hoang tộc chỉ có ba tam thập nhị tí thủy tổ làm được. Đó là đại đế khống chế đại đạo. Chuyện này là thời không lĩnh vực. Ngụy tác khiến họ kinh hãi chưa dừng ở đó. Dù bản thể hoang tộc đại năng Thích Xà Lam hay độc giác ma vật đều thấy cả thiên địa tư duy và phản ứng đều chậm đi. Ngụy tắc hóa ra ba hỗn kim sắc luôn bàn, như nắm vững chư thiên thời không được gã từ từ đẩy. Hỗn nguyên kim luôn, vạn vũ ảng hóa, hỗn nguyên định thiên quyết. Đấy là vô thượng lĩnh vực cường pháp của hỗn kim sắc tàn phiến. Tới khi ngụy tác diễn hóa ra được ba hỗn kim sắc luôn bàn thì trong ấp vu thần nữ mới nghĩ ra. Tư duy của nàng ta cũng cực chậm. Trong thời gian đó không rõ ngụy tác đã thực hiện xong bao nhiêu động tác. Thân ảnh gã quay quanh cả nhóm, thần quang không ngừng ánh lên. Mỗi tia như uy năng ép tới bị gã hất ra. Trong cảm chi của bọn cơ nhã vốn rất chậm thì thiên uy hỗn loạn từ bốn phương tám hướng đổ về lại như từng mũi tên thần quang, ngụy tác đều kịp chụp lấy ném đi. Nguyên khí của gã cũng tiêu hao nhanh, nhưng mỗi tích tắc lại có vô số quang văn hiện hiện, hình thành thất sắc thần hà, có vô số tinh thần nguyên khí từ hư không chảy vào thể nội. Gã liên tục điểm ra quang tinh vào thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Viên nào cũng giống như của bản thể hoang tộc đại năng phát ra, vô thanh vô tức khoét một lỗ, nguyên khí không cần gã gột rửa cũng tự chảy về thể nội. Tiêu hao kinh nhân như thế nhưng nguyên khí dao động của gã không giảm mà tăng, tu vi cũng tăng theo. Có cảm giác trừ phi tam thập nhị tí hoang tộc đại năng thành cho hết thì tu vi của gã mới dừng tăng. Ngụy Tắc một mình chống lại bốn làn thiên uy mà chống được. Phép y. Cơ hồ đồng thời, bản thể hoang tộc đại năng Thích Xà Lam và độc giác ma vật cùng gào lên, cả ba lại đứng cùng trận tuyến, dốc hết nguyên khí tấn công Ngụy Tắc. Tích tắc đó, Ngụy Tắc biến thành cao thủ đáng sợ nhất trong bốn bên, tất cả đều biết cứ thế này sau cùng chỉ còn lại gã. Keng. Tiên âm như tiếng đàn vang lên, như thiên kiếm tử tư không chém xa, vang trong lòng mỗi người. Ai nấy nhìn thấy mi tâm Thích Xà Lam đột nhiên nứt ra rồi văng đi. Ngươi! Thích Xà Lam tỏ rõ vẻ không dám tin và bất cam, không hiểu nổi trong tình huống này mà bị Ngụy Tác đánh gục. Chát! Cái sừng trên đầu độc giác ma vật không còn, nhưng từ hắc sắc quang hoa hình cái sừng lại hiện ra trước mặt Ngụy Tác. Dấy lên mấy chục khe nước không gian, hình thành vùng đao trẻ tới. Đồng thời, mấy trăm sợi xích lam sắc và ô kim sắc thần tắc từ quanh Ngụy Tác bắn ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1273. Kết quả cuối cùng của trận chiến Bắc Mang. Hai luồng khí tức đều tuyệt thế, nhất là uy năng do độc giác ma vật diễn hóa như hỗn độn chi quang của nhất phương thiên địa vừa hóa sinh thời, tu vi hiện tại của Ngụy Tác không so được. Độc giác ma vật dù nguyên khí tổn hao quá nửa thì vẫn còn chiến lực hơn xa phổ thông đế thiên. Keng. Nhưng tiên âm vang lên như tiếng đàn, tuyệt thế cường uy đó chưa giáng tới thì độc giác ma vật đã sú lên, thò tay mở lấy tâm mạch. Phù, tay nó hóa thành cho, rú vang vang đi. Vòng đao do mấy chục khe nứt không gian hình thành cách Ngụy Tác không đầy 10 trượng thì tan đi. Mấy chục khe nứt lướt qua gã, gã đứng trên không mà không một khe nứt không gian nào xung kích chúng. Quanh gã rực tử quang, như tử sắc thần thổ hóa sinh. Keng, keng, keng. Bản thể hoang tộc đại năng diễn hóa lam sắc và ô kim sắc thần quang tỏa liệm trong tử quang minh mông thì tự quấn lấy nhau, không quấn vào Ngụy Tác. Sao có thể thế được? Dù đại đế ở thời đại của ta cũng không thể diễn hóa được thời không lĩnh vực uy năng ở này. Bản thể hoang tộc đại năng không thương to nhiều nhưng run lên như lá trong gió, kêu to không dám tin. Ngụy Tác một mình đấu với ba kinh thiên đại năng, tích tắc đó tới hai người trọng thương. Hoang tộc thủy tổ cấp đại năng từ trận chiến Bắc Mang 6-7 vạn năm trước đã sánh với đế cấp nên hiểu Ngụy Tác vừa nhận được cảm ngộ của một đại đế đối với nguyên khí quy tắc. Nhưng sao lại thế? Dù được một đại đế truyền thừa, nhưng cảnh giới của y và độc giác ma vật thì không thể thảm bại như vậy. Nên biết chân nguyên tu vi của độc giác ma vật hơn xa gã hiện giờ. Ngụy Tác hiện tại diễn hóa thời không lĩnh vực, giảm đi cảm chi của họ khiến tốc độ thi pháp kém hơn gã, chỉ khi y ở đỉnh cao còn ba cái đầu thì mới chống nổi. Tu đạo giới hiện không có ai siêu việt đại đế nhưng nhân vật như thế từng tồn tại. Sắc mặt Ngụy Tác thập phần cổ quái, như kinh hỉ, lại như chấn kinh, như kính sợ, thở dài nhìn bản thể hoang tộc đại năng đang run rẩy. Như tiếng thần linh thở dài, lại như đại đạo chi âm kinh nhân gấp đại thừa pháp âm cả trăm lần, tư không rủ xuống 16 kim sắc thiên long trấn áp hoang tộc đại năng. Soạt. Hoang tộc đại năng văng đi không bơ y e bao nhiêu trượng. Ngụy Tác không dừng tay, vô số thái sơ chi quang hóa sinh trong mắt. Oành. Một cái chun đem theo vô số tinh quang hiện lên trên đầu Thích Xà Lam, phong ấm ý lại. A. Thiên địa tạo hóa, vô lượng kiếp, hủy diệt thần quang. Độc xác ma vật điên cuồng, huyết điện từ thất khiếu bắn ra thành những đường huyền ảo. Phù. Chán ngụy tác xuất hiện hắc sắc quang hoa, tựa hồ có hắc động hình thành tại mi tâm, lan khắp toàn thân. Choang, choang, choang. Sao đấu cỡ này cả Linh Lung Thiên cũng không hiểu nổi, tay ngụy tác vạch lên đạo đạo thần quang, gạt đi thần uy từ bốn phương tám hướng đổ về, đỉnh đầu lại như có tiếng chuông ngân nga. Gã tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng, uy năng huyền ảo và hắc động ở chán đối kháng nhau. Ngụy tác, Hàn Vi Vi và bọn Cơ Nhã kinh hô, tình hình của gã không lành, hắc động không ngừng hút nguyên khí của gã mà khuyết đại, đã lan khắp chán gã, còn vươn đi tiếp. Vù, độc sắc ma vật bị thiên uy từ bốn phương tám hướng tràn về, thiểm điện quang ngân quật chúng khiến vai nó tan thành máu, nhưng nó càng cười vang. Cạnh gió, hoang tộc đại năng bản thể dừng lại trên hư không, hai tay rực ngân bạch sắc quang trụ giáng vào ngụy tác. Chát, ngụy tác càng ngưng trọng. Một viên ngân sắc quang tinh từ ngón tay gã bay ra, lơ lửng trên thi thể tam ập nhị tí hoang tộc đại năng. Viên ngân sắc quang tinh xung kích tới thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng không bị khoét thinh như trước mà dậy sóng rồi nứt toát. Nguyên khí mạnh hơn liên miên đổ vào thể nội ngụy tác. Oành, oành, oành. Nguyên khí dao động của gã như núi lửa phun trào. Oành. The nứt không gian ngoái xa vang lên vô số tiếng tinh phong gào rú, như cự nhân ăn nhiều mà thổ ra. Không chỉ phun hư không phong bạo tựa cháo nóng, thậm chí cả vẫn thạch bay ra. A, bản thể hoang tộc đại năng và độc xác ma vật cùng kêu lên hãi hùng. Ngụy tác không diễn hóa đủ uy năng trở ngăn cản hắc động xâm thực, liền định đề thăng tu vi, xung kích chân tiên ngũ trọng. Không ai cản gã. Tử quang hất ngân bạch sắc quang chủ của bản thể hoang tộc đại năng sang bên thì nguyên khí của tam thập nhị tí hoang tộc đại năng đã bị ngụy tác hấp nạp sạch, thân thể gái như hóa thành hắc động. Choang, choang, choang. Tiếng chun trên đầu gã vang càng nhanh, thân thể chói lòa như vô số kim cương tụ lại. Hắc động trên trán lan đi càng lúc càng chậm, bị áp chế hẳn. Trong mấy tích tắc, hắc động như bóng đen bị thân thể ngụy tác cuốn vào. Chát chát. Không chỉ là tinh thần nguyên khí, ngụy tác như hóa thành cái miệng nuốt tất cả. Vĩnh thạch trong mấy vạn dặm đều nát vụn, nguyên khí bị gã hút về thể nội. Trận chiến Bắc Mang kéo dài đến nay, xem ra thắng lợi sau cùng là bọn ta chứ không phải hoang tộc. Ngụy tác lại lên tiếng, mắt ánh lên hai làn kim quang, hình thành hai sợi xích xuyên độc giác ma vật từ ngực xuống tiểu phúc, giữ lại trên không. A, độc giác ma vật kêu lên tuyệt vọng. Kim quang chói lóa lan khắp toàn thân, thể nội chân nguyên và thần thức kịch liệt lưu động, định diễn hóa cường uy đối kháng, nhưng nguyên khí của nó càng chảy ra nhanh, bị ngụy tác luyện hóa. A, hoang tộc đại năng bản thể không còn dũng khí, mặc kệ thiên uy mà bỏ chạy, đỉnh đầu rực lam sắc tinh quang toan chạy vào hư không. Trấn. Ngụy tác ngưng trọng kêu to. Hư không quanh bản thể hoang tộc đại năng đột nhiên rủ xuống ba đạo quang hoa, ngưng thành ba khúc cổ hương. A, ba khúc cổ hương mang uy áp khôn tả, bọn vu thần nữ cơ hồ quỳ vái. Bản thể hoang tộc đại năng rú vang, ăn lam sắc tinh quang không phát ra được mà bị ép về thể nội. Vù, không dừng tay, mắt ngụy tác bắn ra hai tia kim quang, hai sợi xích từ hư không thò ra, xuyên qua hoang tộc đại năng bản thể, giữ cứng lại. Cảnh tượng thật khó hình dung, hai nhân vật kinh thiên bị xuyên cứng lại, thể nội nguyên khí cuồn cuộn tuôn ra, bị ngụy tác luyện hóa. Oành, oành. Tư không lại nổ vang hai tiếng, hai quả chun lớn hiện ra, trùm lên hoang tộc đại năng bản thể và độc xác ma vật. Tiếp đó, quanh ngụy tác liên tục sực thần quang đối kháng thiên uy từ bốn phương tám hướng ép tới, từng mảng vũ trụ bị gã hất đi. Phu quân, chuyện gì thế nhỉ? Bọn vu thần nữ quá chấn kinh, không nén được hỏi. Không chỉ ba nhân vật kinh thiên đề bị gã đánh bại mà thiên uy từ bốn phương tám hướng cũng được gã đỡ gọn. Thông Thiên Cổ Hương đích xác liên quan đến truyền thừa của Thông Thiên Đại Đế. Truyền thừa này không phải thuật pháp mà là cảm ngộ về nguyên khí pháp tắc đích. Hỗn kim sắc tàn phiến, viễn cổ đại năng để lại hỗn nguyên đỉnh thiên, cảnh giới còn hơn Thông Thiên Đại Đế. Ngụy Tắc đáp, lòng gã cũng khó bình tĩnh. Thành tựu của cổ nhân trước khi thiên địa tan vỡ hơn xa đại đế ở thời đại của gã. Thanh Vũ Đại Đế cũng thấy gã muốn độ thiên kiếp chỉ có con đường nhục thân thành thánh, nhưng lúc này gã lại dựa vào truyền thừa của Thông Thiên Đại Đế và hỗn kim sắc tàn phiến. Chát! Lúc đó một quang gã như lãnh điện bắn vào khe nứt hư không. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1274. Một người tỏa trấn ở thiên địa này. Chuyện gì thế nhỉ? Linh Lung Thiên nhận ra thần thức của Ngụy Tác đang thoát ly, không hiểu diễn hóa pháp vực kinh nhân gì, khe nứt hư không đó tất biến hóa kinh nhân. Lại sắp xảy ra như 6-7 vạn năm trước, vực ngoại thiên ma đến. Ngụy Tác lạnh lùng nói. Cái gì? Linh Lung Thiên và bọn vu thần nữ ngẩn ngơ. Chát! Lại một viên ngân sắc quang tinh từ ngón tay Ngụy Tác bay ra, xung kích vào thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Tinh quang tụ lại trước mặt gã ngưng thành hình ảnh. Xoạt! Bọn Hàn Vi Vi dùng mình hít hơi lạnh. Ngụy Tác ngưng thành hình ảnh, từng chiếc bạch cốt cử thuyền đi trong hư không phong bảo. Bạch cốt cử thuyền không phải pháp bảo, do vực ngoại thiên ma chất lại mà thành. Thân thể các vực ngoại thiên ma này như hóa vào nhau, chỉ thò đầu ra, mắt ánh lên quang mang cuồng nhiệt, vô cùng đáng sợ. Mỗi bạch cốt cử thuyền đi trong hư không phong bảo dài mấy trăm trượng, ít nhất do mấy nghìn vực ngoại thiên ma mới kết thành được. Trong hình ảnh thì dày đặc cử thuyền ít nhất đến mấy trăm cái. Toán vực ngoại thiên ma đó đều đang tới không vực này. Linh Lung Thiên cũng dùng mình, cảnh tượng thật khó tưởng tượng nổi. Bạch cốt cử thuyền tựa hồ còn có một vực ngoại thiên ma đang đứng, tạo cho nó cảm giác tu vi cực kỳ đáng sợ. Chúng chắc đã chuẩn bị từ lâu, muốn vào không vực này, hiện tại đã cảm chi rõ vị trí nên xác định đường. Ngụy Tác gật đầu. Tộc nhân sau cùng cũng tới, cũng tìm được đường đến hư không đó. Thích Xà Lam cười vang. Ngần ấy vực ngoại thiên ma tới. Sao có thể thế được? Mau lên, mau về phù đồ, chúng ta sẽ hủy truyền tống pháp trận. Hàn Vi Vi kêu lên, cảnh tượng thực quá đáng sợ. Vô dụng, hư không phong bảo như thế mà chúng qua được thì thái hư tinh không từ không vực này đến thiên địa của chúng ta sao ngăn được? Ngụy Tác tỏ rõ sát cơ chưa từng có. Ta ở đây ngăn chúng. Ngăn chúng? Một mình đối kháng ngần ấy vực ngoại thiên ma. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi không nói thành lời. Ngụy Tác lấy phân quang tiên thuẫn ra. Đừng cản y tham ngộ nguyên khí pháp tắc, y không còn bao nhiêu thời gian. Linh Lung Thiên nhìn bọn Hàn Vi Vi truyền âm, nó biết gã đang tham ngộ nguyên khí pháp tắc của phân quang tinh thú. Cơ hồ cùng lúc, lại có ngân sắc quang tinh xung kích vào thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng nát thành từng mảnh. Oành! Nguyên khí tràn vào, tu vi Ngụy Tác tăng nhanh, mi tâm gã rực lên ngân bạch sắc thần quang bắn vào hư không. Những hình ảnh này là một đạo thuật pháp của y để cảm ứng và tìm phương vị cụ thể của vực ngoại thiên ma tại hư không phong bảo. Bọn Hàn Vi Vi đều bịt miệng im lặng, nhưng trong lòng như kinh đào hãi lãng. Ngân bạch sắc thần quang bắn vào hư không, trong hình ảnh phía trước một bạch cốt cử thuyền đột nhiên nứt ra, nhìn đạo hắc quang hủy diệt xung kích tới. Mọi vực ngoại thiên ma vốn cuồng nhiệt và hưng phấn đều biến sắc. Vực ngoại thiên ma trên bạch cốt cử thuyền vốn không đề phòng và những kẻ ngưng thành thân thuyền bị hắc quang đánh trúng. Hủy diệt thần quang, ngươi cảm ngộ được thuật pháp của ta. Hoang tộc đại năng bản thể và độc xác ma vật cùng kêu lên không dám tin. Cả hai và Thích Xà Lam ở trong mấy cái chun lấp lánh, mọi nguyên khí dao động tựa hồ bị cách tuyệt, không thể phản kháng, nguyên khí không ngừng bị Ngụy Tác hút, cũng như thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng biến thành linh đơn của gã. Hình ảnh tuy im lặng nhưng ai nầy đều nhận rõ vực ngoại thiên ma kinh hoàng rú lên, những kẻ bị ngụy tác dùng hắc quang đánh chúng đều thủng người. Hắc động hiện rõ bên ngoài vực ngoại thiên ma thân đầy xương trắng, nhanh chóng khuyết đại. Cái gì đây? Ngụy tác đột nhiên vung tay đưa phân quang tiên thuẫn cho Nam Cung Vũ Tinh, tam giác thiết bài đen xì cho Thích Xà Lam. Tam giác thiết bài cỡ nửa bàn tay, phát hiện cùng hai khúc thông thiên cổ hương trong nhục thân Thích Xà Lam. Trước đó ngụy tác không cảm chi được nó có gì đặc biệt, nhưng được thông thiên đại đế truyền thừa thì gã nhận ra khí tức cực kỳ bất phàm. Chắc chắn là vật do nhân vật kinh thiên để lại. Đừng mơ hỏi được gì từ ta, tộc nhân của ta đến nơi thì thiên địa đó sẽ rên giết dưới chân tộc nhân bọn ta, tất cả sẽ bị bọn ta nô dịch. Thích Xà Lam không đáp mà cười vang. Tiếc là phải lãng phí thêm chút nguyên khí. Ngụy Tác lắc đầu. Ngươi nói gì? Ngụy Tác thở dài rất khẽ, nhưng Thích Xà Lam nhận ra điều gì đó không ổn, tắc cười run lên. Chát! Ngụy Tắc không nói gì, mắt chỉ một nhắm một mở, kim sắc Phật quang vô cùng vô tận từ hư không bắn ra kết thành liên hoa ấm vào thể nội y. Hư không nở rực pháp liên vô cùng vô tận, thiên linh Thích Xà Lam xuất hiện kim sắc nhân ảnh, dáng vẻ y hệt y, chỉ là do Phật quang ngưng thành cung kính vái Ngụy Tắc. Lẽ nào uy năng của phủ độ thần quang pháp vực? Trưởng tôn Tiểu Như tròn mắt. Hít sâu một hơi truyền âm cho Linh Lung Thiên và bọn Nguyên Âm Lão Tổ. Đấy không chỉ là phủ độ thần quang, cũng như Như Lai thần mang đã được y dung hợp với cường pháp khác. Y có cảm chi của Đại Đế, chúng ta không thể tưởng tượng. Nguyên Âm Lão Tổ lắc đầu. Khi xưa tiên tổ đến đây, lấy được từ một đại năng thứ mà theo suy đoán là một phần địa đồ liên quan đến thứ bản tộc tìm kiếm. Kim sắc nhân ảnh bảo Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói gì, bản thể hoang tộc đại năng và độc giác ma vật đều biến sắc. À, Ngụy Tác mắt ánh lên, nhìn bản thể hoang tộc đại năng và độc giác ma vật cùng lúc trong hình ảnh, bạch cốt cử thuyền bị hắc quang đang chúng đã thành đen đậm. Bạch cốt cử thuyền không thể ngưng tụ, hóa thành mấy nghìn vực ngoại thiên ma. Ai nấy nín thở vì chấn động. Không thể kết thành bạch cốt cử thuyền thì không ngăn được hư không phong bảo, thoáng sau trừ một phần vực ngoại thiên ma bị hắc quang nuốt chửng thì còn lại bị hư không phong bảo xé tan. Có mấy bạch cốt cử thuyền phát ra cường quang vào hư không, vù. Từ khe nứt hư không đột nhiên dấy lên mấy làn khí tức đáng sợ. Ngụy Tác tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng, quang ti lấp lánh từ hư không tụ lại chỗ gã, hình thành pháp kính, chát. Bốn làn khí tức đáng sợ là một thiên thủ ma tôn đen xì, một cây kim sắc trường mâu, một thanh bạch sắc cốt đao, và một bạch cốt cử trường, chát. Bốn làn khí tức bị Ngụy Tác và pháp kính phản lại. Cách cách cách, thân thể gã cũng vang lên tiếng vỡ, xuất hiện nhiều quang văn. Phân quang cảnh. Từ nguyên khí pháp tắc của phân quang tinh thú mà lĩnh ngộ được viễn cổ cường pháp trong truyền thuyết. Bọn vu thần nữ há miệng không thành tiếng, song phương cách bơ, y, e, t, hơ, u, v, quy, quy, không sát phạt nhau, là đối kháng giữa đế cấp. Về cảnh giới, Ngụy Tác được thông thiên đại đế truyền thừa không thua vực ngoại thiên ma, nhưng chân nguyên tu vi thì kém xa những nhân vật đỉnh nơ, hơ, o, nơ, hơ của chúng. Nếu không nhờ phân quang cảnh và nhục thân cao cường thì đòn vừa rồi đủ khiến Ngụy Tác hóa thành tro. Nhưng gã không dừng, hai bộ hài cốt sàn dạp chân tiên khí tức và hoang cổ thực chu được lấy khỏi nạp bảo thủ trạng. Hai bộ chân tiên hài cốt là gã lấy từ Bắc Mang di tích cùng một số hoang cổ thực chu mà gã không thể luyện hóa hiện ra, hóa thành bột, bị gã hút lấy. Gã bước tới. Vô số thần văn hình dây leo từ chân lan ra, bắn vào hư không, tinh thần nguyên khí bị hấp nạp về thể nội. Chát! Từ mi tâm gã lại có ngân bạch sắc thần quang xuyên hư không. Trong hư không phong bảo cách không vực này không biết bao xa, một bạch cốt cử thuyền lại trúng hủy diệt hắc quang. Mấy nghìn vực ngoại thiên ma kết thành cử thuyền tan tác, vô số thương vực ngoại thiên ma bị hư không phong bạo nuốt chửng. Oanh, oanh, oanh. Lại mấy làn khí tức kinh nhân từ khe nứt hư không bắn ra, nhưng ngụy tác không lùi mà nghênh đón. Gã là cây cột chống trời, định một mình ngăn cản vực ngoại thiên ma. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1275. Thông thiên cổ lộ, hóa ra đạo kiếm của ta. Một dải sa mạc do hạt xương trắng hình thành và bạch cốt bảo thủ hiện lên trước mặt ngụy tác. Hàn Vi Vi và bọn Cơ Nhã hiểu vì sao gã cần giữ cự ly. Uy năng bạch cốt sa mạc và bạch cốt bảo thủ không khác gì khai thiên tích địa. Cả bốn làn thiên uy cũng bị chấn lui, thinh không xuất hiện một khe nước đen xì. Uy năng này tuyệt đối còn hơn độc giác ma vật toàn lực phát đòn. Trong toán vực ngoại thiên ma này, dù không có đại nhân vật đế cấp, nhưng có bán đế và nhân vật chuẩn đế cấp. Chỉ lưu quang do thần uy tan thành thì bọn Hàn Vi Vi cũng không chống nổi. Phù. Hai giải thần uy va vào phân quang cảnh, những vết nứt trên mình ngụy tác vừa tan đi lại hiện hiện, máu cùng chân nguyên phun ra. Tâm mạch cũng phun máu. Nhưng gã không định lùi, mặc kệ phun máu, phản ngược cả hai làn thần uy. Ô, khe nứt hư không lại vang lên tiếng tinh phong gào rít. Hình ảnh lại hiện lên cảnh bạch cốt sa mạc và bạch cốt bảo thủ ép xuống hai bạch cốt cử thuyền. Hai cử thuyền đồng thời rực thần quang xé tan hư không phong bạo. Hai bạch cốt cử thuyền còn nguyên nhưng hư không quanh đó dấy lên vô số đạo hỗn độn quang tuyến. Ba cử thuyền cảnh đó tan rã, vực ngoại thiên ma hất ra bị nghiền nát trong hư không phong bạo và hỗn độn quang tuyến. Chát, ngụy tắc không dừng, mi tâm lại bắn ra ngân bạch sắc thần quang xuyên hư không. Ngàn tia hắc sắc quang tuyến lại xuất hiện bên trên bạch cốt cử thuyền. A, bọn Hàn Vi Vi kinh hô. Trên một bạch cốt cử thuyền, một vực ngoại thiên ma khẩu có xương lộ ra màu vàng lóe quang hoa phun ra ba viên bảo châu. Mỗi viên bảo châu như có thiên địa hóa sinh, vô số sông núi xuất hiện, vô số điểu thú ngư trùng sinh ra. Thất sắc thái quang ngăn được hủy diệt thần quang của ngụy tác diễn hóa. Vù, sáu dải hào quang thoạt ẩm thoạt hiện chợt từ hư không cảnh ngụy tác bắn ra. Gã không kịp diễn hóa phân quang cảnh, bị hào quang quét trúng thì ngực bắn máu, có thêm một vết thương lớn, xương trắng lộ ra. Hàn Vi Vi và bọn Cơ Nhã, kể cả Linh Lung Thiên đều nhợt nhạt. Họ đều nhận ra trong số vực ngoại thiên ma có nhân vật đại đế cấp. Kim cốt vực ngoại thiên ma là nhân vật như thế. Ngụy tác hiện tại biết không ít cường pháp của hoang tộc thủy tổ, lại được thông thiên đại đế truyền thừa, gần như gom sở trường của hai đại đế, cảm ngộ thuật pháp và nguyên khí pháp tắc thì đấu với đế cấp cũng không thua vực ngoại thiên ma đại đế. Nhưng chân nguyên tu vi của đối phương hơn nhiều, uy năng mạnh hơn, quan trọng là nhân số quá nhiều, trừ đại nhân vật đế cấp ra còn không ít chuẩn đế và bán đế. Dù gã diễn hóa được hỗn nguyên đỉnh thiên lĩnh vực vẫn không chống nổi vây công. Sất, ngụy tác ngâm khẽ như thần cầm gảy trên chín tầng trời. Thần quang trong suốt từ khiếu vị của gã bắn vào hư không. Bạch cốt cử thuyền đó lắc lư như mất phương hướng trong hư không phong bạo. Mười mấy tia thần quang đủ màu từ bạch cốt cử thuyền bắn ra, có nhân vật lợi hại đang phá giải thuật pháp của ngụy tác. Chỉ một tích tắc đó, ngụy tác lại bước tới thân thể hoang tộc đại năng bản thể độc xác ma vật co lại một nửa, hơn nửa nguyên khí bị gã hút hết. Oành, oành, oành. Vết nước trên mình ngụy tác tan đi, vết thương khôi phục nhanh chóng, nguyên khí sâm lên, vân diễm kinh nhân hình thành hình ảnh thần linh. Chát. Nhưng vân diễm không tồn tại nổi một tích tắc là thể nội gã như có thứ gì đó phá bích, khí tức thay đổi. Thể nội gã phát ra vô số tiếng tinh phong gào rú, như có hắc động hình thành thấu qua hư không hút tinh thần nguyên khí. Đế thiên. Tích tắc đó, bọn Linh Lung Thiên hiểu ra, ngụy tác thấy không chống nổi nên đột phá chân tiên ngũ trọng, đạt tới đế thiên tu vi huyền ảo hơn. Phù. tam thập nhị tí đại năng hóa thành tro, nguyên khí được rút hết ra, bị Ngụy Tác luyện hóa vào thể nội. Sau gáy Ngụy Tác xuất hiện hỗn kim sắc quang bàn, chân gã có vô lượng quang hóa sinh, trải khắp hư không, hình thành liên đài, trong đó sen dậy sóng như biển dâng. Cảm ngộ với thiên địa nguyên khí đạt mức đại đế, chân nguyên tu vi lại đột phá đế thiên, Ngụy Tác tạo cho người ta cảm giác gã là thần chi, cất tay là đủ thay đổi thiên địa nguyên khí quy tắc, diễn hóa thần tắc riêng. Chát, một quang lóe lên, vô lượng Phật quang sáng rực trên đầu bản thể hoang tộc đại năng đang cạn kiệt, kim sắc pháp liên nở mừng. A, không ngờ ta tung hoành cả đời lại bại phong trong tay hậu bối như ngươi. Bản thể hoang tộc đại năng biết đã đến lúc cuối, gầm lên bất cam. Tiếng hú vừa dứt, đỉnh đầu y lao ra kim sắc nhân ảnh có ba đầu 32 cánh tay, vái Ngụy Tác. Ngươi không bại trong tay ta mà trong tay vô số linh tộc và nhân tộc đại năng từng đấu với ngươi, ta chỉ đưa ngươi lên đường. Ngụy Tác khẽ thở dài. Hoang tộc và linh tộc vì sao mà khai chiến? Vì tiên cảnh chi thực trong truyền thuyết. Hoang tộc và linh tộc đại chiến đích xác vì tiên cảnh chi thực của Bạch Y đại sĩ. Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc thân ảnh cung kính đáp. Tiên cảnh chi thực truyền thuyết hóa ra là thật. Ai nấy nín thở. Có tiên cảnh mà cả nhân vật đế cấp cũng phải thèm thuồng. Tiên cảnh chi thực là gì, ở đâu? Bạch Y đại sĩ là ai? Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi tiếp. Không xong. Ai nấy dùng mình cơ hồ kêu thành tiếng. Trong hình ảnh, một bạch cốt cử thuyền bắn ra mấy thanh hắc sắc cử cốt, ngưng thành hắc sắc ma kiếm chém vào hư không phong bảo. Vô số quang văn trong suốt như dây đàn bị nhát kiếm chết đứt. Cơ hồ đồng thời, mọi bạch cốt cử thuyền như tìm ra phương vị, từ cái thuyền có ba làn khí tức xấy lên. Nói tiếp đi. Ngụy Tác nói với kim sắc thân ảnh đoạn bước tới, trước mặt đột nhiên xuất hiện một rãnh sâu, lan khỏi tầm mắt tất cả. Kim sắc ma quan thủ vút tới, bị rãnh sâu hút lấy. Phù, phù. Ngụy Tác bắn ra vô số huyết quang, nhưng bạch cốt cử thụ và hắc sắc khô lâu đầu bị gã dùng phân quang cảnh hất ngược lại. Thông thiên cổ lộ, hóa ngã đạo kiếm. Ngụy Tác há miệng phun ra chân nguyên và khí huyết, chân mọc ra vô số lục sắc quang hoa như dây leo, bắn vào hư không là nở rực vô số tử sắc hoa đóa, mỗi đóa hoa như được một vì sao hưởng ứng, không ngừng hút về tinh thần nguyên khí. Chân nguyên và khí huyết gã phun ra hóa thành hồng sắc đạo kiếm chém tới. Trong hình ảnh, hồng sắc đạo kiếm từ hư không phong bảo thò ra, từ bốn phương tám hướng chém xuống. Mỗi nhát là giấy lên lôi hỏa vô cùng vô tận. Tư không của vực ngoại thiên ma hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc và xích kim sắc thế giới. Tư không cũng nứt ra như sắp sụp đổ. Chát, chát, chát. Vô số thiên địa tử bạch cốt cử thuyền bay lên, các loại thần quang và pháp tắc đan nhau ấm vào khe nứt. Từng bạch cốt cử thuyền tan vỡ vì bị lôi hỏa vô cùng vô tận và hồng sắc đạo kiếm chém. Không chỉ thế, trong hư không có vực ngoại thiên ma xuất hiện từng cánh cửa thoạt ẩn thoạt hiện, tựa hồ hư không cổ lộ được mở ra, đưa chúng vào đó. Bọn hàn vi vi run lên không ngừng. Hiện tại Ngụy Tác diễn hóa đế uy khó tưởng tượng nổi, triệt để chiếm thế chủ động, nhưng họ đều biết gã dùng nguyên khí và huyết nhục diễn hóa thần tắc, mỗi thanh hồng sắc đạo kiếm chém ra là tự cắt đi sinh cơ. Cứ thế không biết sẽ được đến bao giờ. Tiên cảnh chi thực là gì, bọn ta không biết, vốn do hoang tộc và linh tộc cùng bảo quản, biết nơi giữ, linh tộc biết cách vào. Ba tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh nói, Bạch Y đại sĩ là đại năng trong truyền thuyết ngưng thành thiên không. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1276. Nhìn thấu tương lai. Đại năng để lại thiên không. Nguyên nhân linh hoang đại chiến đã rõ. Tiên cảnh chi thực hóa ra có thật, là đại năng lập ra thiên không để lại, do hoang tộc và linh tộc cùng giữ, hoang tộc biết nơi giữ, linh tộc biết cách vào. Hoang tộc muốn lấy được cách vào của linh tộc nên mới có đại chiến. Tiên cảnh chi thực được bảo quản ở đâu? Ngụy Tắc không ngừng diễn hóa thần tắc, hóa ra hồng sắc đạo kiếm chém vào hư không, đồng thời hỏi: Hoang tộc thủy tổ tưởng muốn có cách vào nơi đó từ linh tộc mà tạo thành đại chiến. Tiên cảnh chi thực được giữ tại Thiên Hoa Sơn, vật trong tay các hạ không phải địa đồ mà là pháp khí khởi động đến truyền tống pháp trận Thiên Hoa Sơn. Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh đáp: Thiên Hoa Sơn, đây là pháp khí khởi động truyền tống pháp trận đến đó. Truyền tống pháp trận ở đâu? Ngụy Tắc cả kinh, tam giác thiết bài bay lên. Không sai, hoang tộc có ba thủy tổ, mỗi người có một mảnh pháp khí như thế, do thủy tổ đầu tiên để lại, công hiệu mỗi mảnh như nhau. Đây có lẽ là mảnh của Lưu, mảnh của từ 6-7 vạn năm trước đấu với vực ngoại thiên ma mà thất lạc trong hư không loạn lưu. Một mảnh bị thần Lan đại đế đoạt mất, nhưng y cũng trọng thương chí mệnh, ẩm vào khe nứt hư không, bị phân thân của ta truy sát. Sau khi nó giết được y thì đoạn tuyệt liên hệ với ta, không ngờ nó không những không chết mà tự thành thần trí. Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh chỉ vào độc giác ma vật, đoạn tiếp lời: Thiên Hoa Sơn là phù đồ gốc của hoang tộc, là nơi hoang tộc khởi, còn truyền tống pháp trận tới Thiên Hoa Sơn thì trong mỗi phù đồ đều có, vô vũ phù đồ tương thông với không vực này cũng có. Thần Lan đại đế, hóa ra người giả đò dưỡng thương tại Bắc Mang là thần Lan đại đế. Linh Lung Thiên Xuân lên kinh hộ: Thiên Hoa Sơn là phù đồ gốc của hoang tộc, thần Lan đại đế là ai? Ngụy Tắc hỏi. Qua phản ứng của Linh Lung Thiên thì gã hiểu nó biết lai lịch thần Lan đại đế. Thần Lan đại đế và Ma Hoàng Long nhất mạch đều là truyền thừa của viễn cổ Chiêu Diêu Sơn, có vô số liên hệ. Theo tương truyền trong tộc của ta, thần Lan đại đế từng được đạo lữ của đại năng để lại thiên không truyền thừa. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, truyền âm nhanh: Truyền thừa từ đạo lữ của đại năng để lại thiên không. Ngụy Tắc và bọn Hàn Vi Vi chấn kinh, thiên không khiến tất cả tu sĩ kính sợ và các nhân vật không thể tưởng tượng, nhưng giờ ngày càng gần họ. Truyền tống pháp trận nối với phù đồ đó ở đâu? Ngụy Tắc nhợt nhạt, thân thể vì mất nhiều nguyên khí và khí huyết mà như biến thành một khối ngân bạch sắc lưu ly, nhưng gã không ngừng diễn hóa hồng sắc đạo kiếm, chém vực ngoại thiên ma trong hư không phong bảo, đoạn hỏi nhanh: Đây là vô hư vô hạn pháp trận, không có địa điểm cố định, chỉ cần thi pháp diễn hóa là nối tới được. Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc thân ảnh vung tay, điểm điểm kim quang tụ thành một pháp quyết, chát. Ngụy Tắc chỉ nhìn là pháp quyết được thu vào thức hải. Tiên cảnh chi thực được giữ trong bản nguyên phù đồ của các ngươi, còn thứ của linh tộc mà các ngươi định đoạt là gì? Linh Lung Thiên lên tiếng. Ma Hoàng Long nhất mạch vì chiến lực cao siêu, địa vị tại linh tộc thập phần cao tuyệt, nhưng cả Linh Lung Thiên cũng không biết gì về tiên cảnh chi thực. Đại năng để lại thiên không, vì sao lại để lại thứ như thế, còn chia cho hoang tộc và linh tộc bảo quản? Nó lại hỏi, thật không nghĩ Thông Bạch Y đại sĩ trong truyền thuyết vì sao làm vậy, đã để lại tiên cảnh và cách vào thì sao không cho ngươi ta vào thẳng? Tiên cảnh chi thực xuất hiện từ 13 vạn năm trước. Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh cung kính giải thích. Không có dấu hiệu gì, cửu thiên giáng xuống thần quang, Bạch Y đại sĩ dùng thủ đoạn cao siêu mở ra chỗ bảo quản tiên cảnh chi thực tại hoang tộc bản nguyên phù đồ, rồi giáng pháp dụ để hoang linh song phương cùng bảo quản, sau một hoang nguyên thì cùng mở ra. Một hoang nguyên là sao? Ngụy Tắc mục quang lóe lên. Là tập quán của hoang tộc, 12 vạn năm được gọi là một hoang nguyên. Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh nói tiếp. Bọn ta biết chỗ linh tộc cũng có thần quang và pháp dụ tương tự, nhưng linh tộc bảo bản gì thì không biết. Hoang tộc thủy tổ cho rằng chỉ cần bắt nhân vật đế cấp của linh tộc là hiểu. Vì sao sau 12 vạn năm mới mở? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên không hiểu, cùng lên tiếng. Trong pháp dụ có gì đặc biệt không? Chỉ có một câu là ứng đối đại biến. tam đầu tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh gật đầu. Hoang tộc thủy tổ cũng không nhìn thấu được tương lai, nên quyết định nắm lấy tương lai, nhưng không ngờ trong vạn năm đó, nhân tộc xuất hiện nhiều nhân tài, trận chiến Bắc Ma những tưởng bọn ta đã thắng mà gặp phải vực ngoại thiên ma. Bạch y đại sĩ e đã biết trước, bọn ta tự ăn ác quả, vì đã coi rẻ thần thông của người. Nắm được quý tích tương lai, lẽ nào bạch y đại sĩ có thể biết? Tiệp sau mười mấy vạn năm, bọn ngụy tác hít sâu một hơi, nhìn nhau. Lẽ nào tiên cảnh là linh viên chuẩn bị cho linh hoang lưỡng tộc trồng thiên địa linh dược vào, sau 12 vạn năm mới mở ra? Lẽ nào để ứng phó thiên không vỡ tan, cứu tính mệnh vô số tu sĩ, ứng phó đại biến? Tam đầu tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh nói câu này khiến bọn ngụy tác và linh lung thiên dùng mình. Linh lung thiên vốn không hiểu, thậm chí phẫn nộ, vì tiên cảnh chi thực mà dấy lên linh hoang đại chiến, không ít người quen của nó vì thế mất mạng. Nhưng giờ hoang tộc thủy tổ cấp nhân vật nói thế thì nó và bọn ngụy tác đều cho là bạch đại sĩ, mà nhân vật đế cấp cũng không sánh được thì làm gì cũng có thâm ý. Có thể nhìn được đến quý tích mười mấy vạn năm mà họ cũng không biết. Oành! Đột nhiên tinh phong từ khe nước không gian thổi ra, ai nấy dùng mình, như một vật cực lớn có thể xuyên thủng cả vì sao từ khe nước hư không nhảy lên. A, bọn Hàn Vi Vi thầm kinh hãi nhưng không kêu thành tiếng. Trong hình ảnh, vực ngoại thiên ma bị ngụy tác dùng hồng sắc đạo kiếm chém giết đã phản kích. Vực ngoại thiên ma toàn thân là xương vàng rực kim sắc quang văn như biển cả, kim sắc cốt điện khổng lồ hiện lên trên bạch cốt cự thuyền y đứng, vô số hồng sắc đạo kiếm giữ lại trong hư không phong bảo, không thể chém xuống. Chát! Phía trên một bạch cốt cự thuyền đột nhiên rực bạch sắc thần quang quét vào hư không phong bảo, hình thành một quang luân khổng lồ. Oành! Khe nứt hư không rung động khí tức, ngân bạch sắc thần quang chói lòa thổi ra. Không phải đế cấp thần uy, mà là vực ngoại thiên ma có nguyên khí dao động và sinh cơ ngùn ngụt hiện ra. Vực ngoại thiên ma cũng có kẻ diễn hóa được hư không pháp vực kinh nhân trực tiếp xé hư không đến không vực này. Y cao chừng hai trượng, xương màu trắng bạc, sau lưng là đôi ngân bạch sắc trừng rực, vừa xuất hiện là nguyên khí dao động ngút trời. Hư không tan vỡ, trong mấy vạn dặm thì vẫn thạch và cây cối hóa thành tro. Chỉ nguyên khí dao động, nếu ở Vân Linh Đại Lục hoặc Thiên Huyền Đại Lục, du phá sập cả thành trì. Bọn Hàn Vi Vi gần như tuyệt vọng, uy thế của vực ngoại thiên ma khó tưởng tượng nổi. Nếu không có ngụy tác tỏa dạng vô số tinh quang, khóa chặt thiên địa của họ thì ánh mắt vực ngoại thiên ma đó đã giết hết. Sinh linh ti tiện, tưởng rằng mình ngươi ngăn được bọn ta. Y cười lạnh lùng, ngân bạch sắc lãnh điện lan trong hư không quất vào ngụy tác. Đuôi mỗi tia đều có bạch cốt cử sơn hiển hóa. Ngươi tưởng ta không nắm bắt được thần niệm của các ngươi? Dù ta không ngăn được thì các ngươi không cũng tha cho sinh linh nào ở đó. Vậy ta đành giết hết các ngươi. Ngụy tác không lùi, lao vào vực ngoại thiên ma dáng sợ hơn. Chát chát chát. Giữa gã và đối phương rực vô số thần quang, trong tích tắc không biết bao nhiêu cường uy kinh nhân va nhau. Keng. Đột nhiên ngân bạch sắc cốt rực của vực ngoại thiên ma này tan biến thành điện quang quất vào ngực gã. Ngụy tắc từ ngực ra lưng có vô số ngân quang bừng lên, vô số máu bắn tung, thân thể gã mất nhiều khí huyết hóa thành đạo kiếm mà nhợt đi, giờ càng mong manh. A, bọn Hàn Vi Vi kêu lên vì gã không dừng tay chụp lấy vực ngoại thiên ma đó. Y vừa tỏ vẻ hoảng sợ và không dám tin là bị gã xé tan như mảnh vải bố. Vô số thần văn ràn rạc khắp hư không tan đu, tay gã lại diễn hóa thần tắc cắt đứt mọi sinh cơ của y. Vực ngoại thiên ma đó ít nhất cũng bán đế cấp, không ai ngờ ngụy tác mạnh đến mức chết được y. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1277, cự thuyền đại biểu cho tận thế. Một vực ngoại thiên ma có chiến lực bán đế cấp bị Ngụy Tác giết chết, thần niệm cũng không thoát được. Dù bọn Hàn Vi Vi lo cho gã hơn hết, nhưng kinh ngạc này vẫn khiến họ rùng mình. Chát, Ngụy Tác giết xong vực ngoại thiên ma chiến lực bán đế cấp thì không dừng chân, rực lên huyền băng thần văn vào hư không, không biết diễn hóa thần tắc gì. Y đấu với nhiều đối thủ một lúc, bọn Hàn Vi Vi kinh hãi nhìn thấy một nhánh bạch cốt liên hoa mọc ra trong hư không dưới chân gã. Bạch sắc thần quang như thái sơ chi quang trực tiếp thấm vào thể nội gã, nhưng bạch cốt liên hoa chỉ kịp mọc đài hoa là bị huyền băng thần văn của gã giữ lại, kết vô số băng lăng, khô héo ngay. Chát, khe nứt hư không lại rung lên, tràn ra hư không phong bão mà đế thiên cũng bị nghiền nát. Hắc sắc thần quang cắt nát hư không. A, bọn Hàn Vi Vi dù tê dại vì kinh ngạc cùng lại kinh hô. Trong hình ảnh, uy năng bạch cốt cử thuyền diễn hóa sứ cứng hồng sắc đạo kiếm, Ngụy Tác lúc này không thể phát thêm uy năng, thoáng sau đã có kinh thiên cường giả của đối phương vượt hư không tới nơi. Chát, một bàn chân cùng vô số cổ hắc sắc thần quang tòng từ khe nứt hư không thò ra, bàn chân là chiến ý do xương đen hóa thành. Rất giống Thích Xà Lam, cũng là vực ngoại thiên ma có huyết mạch vương tộc. Nhân vật này tu vi hơn Thích Xà Lam không biết bao nhiêu, chân bước ra là giấy lên vô số hắc sắc cử lãng đổ đi bốn phương tám hướng. Chát, phân quang cảnh lại hiện hiện trước mặt Ngụy Tác, mắt gã bắn ra vô số băng hàn quang tinh thấu nhập hư không. Gã không chỉ đấu với vực ngoại thiên ma đang tiến vào mà còn đối kháng thần uy ở cấp khác. Chát, phân quang cảnh hất tung hắc sắc cử lãng, hư không rung lên, vực ngoại thiên ma đặt một chân vào đã bước ra. Là một vương giả cao lớn, cốt giáp như hắc sắc thần thiết, hắc sắc diễm quanh khắp người ngưng thành hình lông vũ, vượt không biết bao nhiêu vạn dặm hư không. Ngũ quan y thập phần anh vũ, đôi mắt một đen một trắng như hai thế giới đang chuyển đổi. Hừ, vương giả cao lớn từ khe nứt hư không đi ra, giấy lên vô số hắc lãng đứng phản lực, y há miệng rú vang khó tưởng tượng nổi, vô hình âm ba trực tiếp ngưng thành nữ ma bốn cánh trần trụi, va vào Ngụy Tác. Quả là cảnh tượng khó tưởng tượng nổi. Vương giả há miệng, tư không có ít nhất mấy vạn đầu hắc sắc tứ sực nữ ma ở trần từ bốn phương tám hướng lao vào đầu Ngụy Tác. Ma âm quán não là thiên phú của vực ngoại thiên ma được y diễn hóa thành uy năng khó tưởng tượng nổi. Vực ngoại thiên ma này gần đạt chuẩn đế. Linh Lung Thiên nhợt nhạt mặt mày, ấp Ngụy Tác nổi lên nhiều nốt như sắp bị vô số nữ ma chui ra. Vù, Ngụy Tác đưa tay vạch lên mi tâm. Mi tâm gã như bị thủng, thần quang do màu đen và tím đan nhau bắn ra, đầu gã vẫn bình thường. Gã lại bước tới, chỉ một bước là đến trước vực ngoại thiên ma vương giả cao gấp ba mình. Nhân tộc, ngươi mạnh lắm, nhưng mình ngươi không thể ngăn bước ngần ấy thiên vực vương bọn ta, quá ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Giọng vực ngoại thiên ma vương giả vang trong thần thức tất cả. Vù, hắc sắc thần kiếm đột nhiên từ hư không sau lưng Ngụy Tác đâm thấu ngực gã. Vực ngoại thiên ma vương giả tựa hồ dự liệu trước, khóe môi hé nụ cười lạnh thì mắt bắn ra hắc bạch lưỡng sắc thần quang, khí tức kinh nhân diễn hóa. Nhưng y tắt nụ cười lạnh vì Ngụy Tác không dừng, không quan tâm đến hắc sắc thần kiếm đâm xuyên gã. Chát một tiếng, ấm lên đỉnh đầu y, keng. Vực ngoại thiên ma vương tộc xứng lại trên hư không, thể nổi vang tiếng vô số tiên âm. Hắc sắc thần giáp của y biến thành kim hoàng sắc, đoạn kim sắc thần hoàng bảy thước do thần quang ngưng thành từ thể nội xuyên ra. Chỉ trong tích tắc, thể nội vực ngoại thiên ma vương tộc bắn ra cả vạn kim sắc thần hoàng, y như biến thành tổ ong. Như thể vương tộc chuẩn đế cấp này ấm vô số ma nữ vào thể nội Ngụy Tác, còn gã dùng vô số kim sắc thần hoàng trả đòn. Khác nhau là gã chẳng được đòn còn ý thì không, ngũ quan cũng phun ra kim sắc thần hoàng. Cả khi tay Ngụy Tác rời đầu y thì y vẫn đứng xứng, kim sắc thần hoàng vô cùng vô tận vẫn tràn ra, nhuộm vàng hư không. À, y hú lên kinh hãi nhưng không thoát được thần uy, thoáng sau sinh cơ đoạn tuyệt, thần niệm cũng không thoát được. lại một chuẩn đế cấp vực ngoại thiên ma bị Ngụy Tác diệt. Chân mày Ngụy Tác sàn sạt sát cơ băng lãnh, gã tựa hồ hóa thành thần binh, khiến bọn Hàn Vi Vi cả kinh. Nhân tộc tu sĩ cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Oành! Khí tức dấy lên như muốn phá hủy cả vì sao, một vực ngoại thiên ma màu kim cầm cổ đồng sắc cổ mâu trực tiếp xuất hiện cạnh Ngụy Tác. Cổ đồng sắc thần quang lóe lên, tư không quanh Ngụy Tác tan biến. Vù! Tư không dưới gã lại có bạch cốt liên hoa mọc ra. Keng! Cổ đồng sắc cổ mâu trực tiếp đâm vào Ngụy Tác, vô lượng thần quang bừng lên như muốn thổi gã thành tro. A! Bọn Hàn Vi Vi ré lên, liều mạng xông tới. Họ dù cùng chết cùng không muốn trơ mắt nhìn gã bị giết trước mặt. Nhưng họ nhận ra đã bị thần uy cấm cố. Tích tắc đó, họ hiểu ra, Ngụy trong lúc đấu với vực ngoại thiên ma thì hoàn diễn hóa cường uy bao lấy họ. Chả trách cường uy của đối phương không uy hiếp đến họ. Phù! Nhục thân Ngụy Tác không chống nổi cổ đồng sắc cổ mâu, nguyên khí hóa thành cho trước mũi mâu. Keng! Đại đạo thần âm vang lên, tay gã chụp lấy cổ đồng sắc cổ mâu, quanh đó nổ vàng nguyên khí chút vào thể nội. Nguyên khí trong thân thể hai vực ngoại thiên ma bị gã xếp được cuốn lại, luyện hóa vào thể nội. Cổ đồng sắc cổ mâu bị gã nắm cứng. Mắt vực ngoại thiên ma cầm cổ mâu đầy kinh hãi và tỉnh ngộ. Đấy là cái bẫy Ngụy Tác cố ý bày ra. Chát! Y ném cổ mâu cuống cuồng bỏ chạy, nhưng mục quang Ngụy Tác chỉ lói lên kim sắc tỏa liệm và lôi hỏa vô cùng từ tư không xuyên qua y, giữ cứng trên không trung. Chát! Cổ đồng sắc cổ mâu và hắc sắc thần kiếm đâm xuyên Ngụy Tác bị gã nhổ ra, dù hút nguyên khí của hai vực ngoại thiên ma nhưng có vẻ nguyên khí này không hữu dụng lắm với gã. Thiên phú công pháp của hoang tộc cùng thủ đoạn đế cấp diễn hóa của gã cũng không thể hút hết thế gian vạn vật, thân thể gã càng nhợt đi như một khối bạch sắc lưu ly, nhưng gã không dừng, tay rực thần quang cổ đồng sắc cổ mâu và hắc sắc thần kiếm bị gã ném vào hư không trước mặt. Trong hình ảnh, trước một bạch cốt cử thuyền là một vạt hư không trực tiếp ảo diệt, một đạo cổ đồng sắc và hắc sắc quang trụ như thiên phạt giáng tới. Xuyên qua con thuyền tan thành vô số vực ngoại thiên ma. Ầm. Đúng lúc khe nước tư không triệt để biến thành màu trắng nhợt. Bạch sắc quang hoa lộ ra là một bạch cốt thuyền đầu khổng lồ. Thân thuyền toàn là đầu vực ngoại thiên ma, tinh quang rực rỡ. A. Bọn vu thần nữ ré lên hãi hùng. Là bạch cốt cử thuyền. Hóa ra các bạch cốt cử thuyền đã bắt đầu đến không vực này. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1278, đấu với Đại Đế. Hình ảnh trước mặt Ngụy Tác tan biến, hóa thành vô số thủy tinh lưu quang. Bạch cốt cử thuyền từ tinh vực khác đến đã từ khe nước hư không thò ta đến không vực này. Không cần dùng thuật pháp khóa chặt khí tức nữa. Ô! Bạch cốt cử thuyền chỉ thò đầu ra đã dấy lên hư không phong bạo. Sánh với uy năng tiên khí, hư không sản sinh các loại màu sắc. Đầu mỗi vực ngoại thiên ma trên thân thuyền đều phun ra tinh quang, tựa hồ thôi động bạch cốt cử thuyền tiến lên. Mỗi vực ngoại thiên ma thở ra một hơi cũng giết được thần huyền lưỡng trọng tam trọng đại năng, quả thật đáng sợ. Oành! Cơ hồ bạch cốt cử thuyền lộ ra là khí tức kinh nhân đổ vào Ngụy Tác. Lại vực ngoại thiên ma vương tộc toàn thân là hắc sắc thần giáp hiển hiện. Toàn thân ghi như được ô hắc sắc tinh thạch tôi luyện thành, mỗi bước là chư thiên tinh thần như bị giấy lên, tinh quang từ bốn phương tám hướng quét qua, từng tòa bạch cốt cử sân hiện lên giữa y và Ngụy Tác. Nhân tộc tu sĩ ngươi mạnh lắm nhưng sẽ hối hận vì xuất hiện tại đây. A, vương tộc nhân vật này vừa lên tiếng uy nhiếp Ngụy Tác thì đã kêu lên thê thảm. Oành! Y vừa lên tiếng, Ngụy Tác đã tới trước mặt tung quyền, mọi bạch cốt cử sơn bị đánh tan, quyền của Ngụy Tác hiển hóa 72 tiên đồ như 72 thế giới quay tiếp. Vực ngoại thiên ma vương tộc liều mạng giãy giụa, bắn ra dây xích thần quang,

Ngụy Tác gào lên đạo âm lấm liệt, vung tay kiếm quang khiến không ai mở mắt được quét qua. Mọi đóa bạch cốt hoa đều bị kiếm quang cắt đứt, xính theo. Chát! Kiếm quang chém tới, vực ngoại thiên ma đại đế tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ gã mạnh đến thế, y không áp chế nổi kiếm quang. Keng! Vực ngoại thiên ma đại đế bị cắt đứt mọi thần quang và thiên địa, đạo kiếm quang chém đứt nửa người y, vô số kim hoàng sắc huyết dịch dài khắp hư không. Đấy là tuyệt cường thần vực đối quyết, trong tích tắc điện quang hỏa thạch thì Ngụy Tác chiếm ưu thế. A! Vực ngoại thiên ma đại đế gầm lên động trời, xưa nay chưa bao giờ y bị trọng thương đến thế, miệng phun ra vô số đạo kim hoàng sắc thần quang, nửa thân thể hóa thành vì sao vàng giáng vào Ngụy Tác. Chát! Phân quang cảnh lại chặn đòn của y, đỉnh đầu y lại hiện lên cử ma hư ảnh và cổ liên hư ảnh, hút được không ít nguyên khí từ vì sao vàng. Vù! Gã cong tay chụp, một đóa bạch cốt liên hoa chưa mọc xong trong hư không bị kéo ra. A! Một chiếc bạch cốt cử thuyền vừa từ hư không xuyên ra, một vực ngoại thiên ma liên rú lên thê thảm, tan xác. Ít nhất cũng là nhân vật bán đế cấp, bị Ngụy Tác xếp tại trận. Đi! Giết vực ngoại thiên đó xong, Ngụy Tác tỏ vẻ bị bắt buộc, quang hoa lói lên đến cạnh bọn Hàn Vi Vi. Gã đủ sức ngăn một vực ngoại thiên ma đại đế, nhưng số lượng vực ngoại thiên ma quá đông. Xoạt! Lúc Ngụy Tác về cạnh bọn Hàn Vi Vi, cả hư không biến thành hắc sắc, vô số hắc sắc quang trụ hình thành thủy triều rung lên. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1279, phù đồ cuối cùng. Trước mắt bọn Hàn Vi Vi là một màn đen, như xuyên qua dòng hắc sắc thời không, bên tai không ngừng có đạo âm lưu truyền, khí tức khiến tất cả dùng mình lưu truyền. Ngụy Tác còn đang giao đấu với cường giả của vực ngoại thiên ma mà họ không biết tới. Ngụy Tác, phu quân. Lúc màu đen tan hết, chúng nhân đều rú lên, họ đã quay về đỉnh núi trong hoang tộc phù đồ. Trước mặt là hắc sắc thần quang trổ lên tận trời cao, ngực Ngụy Tác còn bị một cây ngân bạch sắc cốt mâu xuyên qua, cây mâu cỡ miệng bát, dài hơn 10 trượng, quả thật khiến bọn Hàn Vi Vi hồn phi phách tán. Đừng vội, chưa chết được đâu. Ngụy Tác cực kỳ lãnh tĩnh, vung tay giải lam sắc thần quang ra, bắn vào ngọn núi bên dưới. Oành! Hắc sắc thần quang trụ tan rã, trong ngọn núi rực lên tử đồng sắc quang lưu. Đấy là tinh hạch phát nổ. Y dẫn động tinh hạch duy trì phù đồ vận chuyển. Bọn Linh Lung Thiên đều hiểu ra. Tích tắc đó, có cảm giác tử đồng sắc quang thổi tan hắc sắc thần quang trụ. Trong quang trụ ràn rạp tinh thần chân từ và tinh thần chi lực, hoàn toàn như một tinh cầu nổ tung. A! Bọn Hàn Vi Vi sắp phát cuồng, rợn tóc gáy. Tử đồng sắc quang lưu do tinh hạch nổ tung mà thành, chút xuống như mưa, thi thể vô số vực ngoại thiên ma tan tành, không ít thi hài có khí tức đáng sợ, hơn xa chân tiên. Vực ngoại thiên ma đã truy kích tới, nhưng hư không thông đạo bị Ngụy Tác phong bế, dùng lực tinh hạch tự nổ cuồng bạo trả đòn. Oành! Ngụy Tác lại xuất hiện tam thập nhị tí thiên ma và cổ liên hư ảnh trên đầu, hút hết nguyên khí vực có lợi từ thi thể vực ngoại thiên ma vào thể nội, đồng thời vỗ mạnh vào ngân bạch sắc cốt mâu xuyên ngực. Ngọn mâu tan như dầu nóng, mỗi giọt tan thành vạn giải ngân bạch sắc thần văn. Đi mau, phù đồ này sắp sập, mau đến pháp trận đó. Đưa ta đi một lúc, để ta liệu thương. Không dừng lại, trong ấp tất cả xuất hiện rõ ràng đường lối dẫn đến một nơi trong phù đồ. Đồng thời, Ngụy Tác xếp bằng trên hư không, giọng nói vang trong ấp tất cả, bên dưới hóa ra lục sắc quang hoa vô cùng vô tận bắn vào hư không. Tinh thần nguyên khí từ hư không chi bị rút ra, như dòng nước lấp lánh tụ vào thể nội gã. Vù, vù, vù. Từng mảnh vỡ từ thân thể gã bay ra, có mảnh vỡ thần quang, có mảnh như xương trứng, có mảnh như thể nội khí huyết của gã bị uy năng cổ quái sơ, dơ quy quy y cơ, hơ, s, a, mơ thực, đi. Thấy thế, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi như muôn ngất đi nhưng vẫn nghiến răng, nhợt nhạt bám theo Ngụy Tác và Vô Thần Nữ. Ai cũng hiểu thương thế của gã kỳ thực nghiêm trọng hơn bế ngoài nhiều. Oành, oành, oành. Tất cả lao về phía ngọn núi khổng lồ thì phù đồ bắt đầu chấn động trong hư không, rơi xuống. Chát. Cả toán lao đến trước bạch sắc linh quang quang cháo rồi tiến vào. Lúc xuất hiện thì đã ở nơi khác trong phù đồ, cảnh tượng y như Ngụy Tác truyền vào ấp họ, là một sa mạc trơ trọi, sừng sững hồng sắc thạch sơn, như bị tinh thần chân hỏa thiêu đốt nên bề mặt toàn kết tinh, tinh thần nguyên khí không ngừng từ ngọn núi mấy trăm trượng toát ra. Ngụy Tác, sao rồi? Đến trước hồng sắc thạch sơn, Ngụy Tác vốn nhắm chặt mắt chợt mở ra, nguyên khí dao động phức tạp cực điểm cũng bình tĩnh lại, ai cũng lên tiếng hỏi. Miễn cưỡng khôi phục được nguyên khí, nhưng tới đây nếu không vào được tiên cảnh trong huyền thuyết thì tu vi không thể đề thăng, đối phương lại có quá nhiều nhân vật đáng sợ, trừ 3 nhân vật đế cấp thì còn 5 nhân vật chuẩn đế cấp. Ngụy Tác hít sâu một hơi cầm tam giác thiết bài thủ. Gã vận lực, dưới thân mình vẫn có lục sắc thần quang bắn vào hư không hút tinh thần nguyên khí về thể nội. Hai nhân vật đế cấp, tất cả cùng biến sắc, ban nãy trừ vực ngoại thiên ma đại đế xương vàng thì còn hai vực ngoại thiên ma đại đế nữa. Một người đấu với 3 vực ngoại thiên ma đại đế, còn không ít nhân vật chuẩn đế cấp, thế là khí phách gì? Đừng nghĩ là mố quá lợi hại, chúng đều bị hư không phong bảo hạn chế. Sao chiến ban nãy chỉ vài tên có thể uy hiếp được mố, còn ra ngoài không vực mà 3 đại đế liên thủ, chúng ta không thể thoát được. Ngụy Tác hiểu ý bọn trưởng tôn tiểu như nên cười khổ. Mố cảm chi được lúc chúng đến thì cũng hiểu được phần nào thần niệm của chúng. Vực ngoại thiên ma vốn là một tộc chuyên thiên di qua các tinh không tiêu diệt mọi thiên địa, ngô dịch sinh linh, chúng đến thiên địa của chúng ta để báo thù và tìm cổ vật xuyên việt hư không đã bị mất. Thời viễn cổ, chúng từ có tộc nhân hơn cấp đại đế đến tinh không này nhưng mất tích, khẳng định bị nhân vật kinh thiên khi đó tiêu diệt. Cáu, 7 vạn năm trước linh hoang đại chiến đến giai đoạn cuối, tới thiên vực chiến trường đối quyết, xé thành khe nước hư không thì một vài vực ngoại thiên ma ở trong hư không phong bảo tìm được thần thức tan vỡ của linh tộc và hoang tộc đại năng nên biết vị trí cụ thể của thiên địa này và cả tiên cảnh. Hóa ra hoang tộc sau cùng cũng châm lửa đốt mình. Bọn Cơ Nhã hít sâu một hơi, mục quang nhìn vào bản thể hoang tộc đại năng và độc giác ma vật. Cả hai lúc này đều như ngủ sâu nhưng tam thập nhị tí kim sắc quang ảnh vẫn cực kỳ cung kính lơ lửng bên trên bản thể hoang tộc đại năng. Thần niệm của chúng ta biết sẽ đồ sát hết sinh linh ở thiên địa của chúng ta. Với cảm chi của chúng, tu sĩ có trốn cũng không thoát. Còn chúng ta tất là đối tượng tu sát đầu tiên, nên chúng ta phải liều với chúng. Ngụy Tác lại nhăn nhó. Khe nứt hư không đó đã bị chúng đả thông, sẽ còn vực ngoại thiên ma lợi hại hơn đến. Còn vực ngoại thiên ma sẽ đến. Ai nấy không nói thành lời. Cương Nha Muội, ngươi có biết thứ gì có thể là tiên cảnh chi thực không? Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên. Nếu chúng ta không thể phá giải bí mật tiên cảnh chi thượng, tu vi không thể đề thăng thì không thể hay đổi mệnh vận thiên địa này bị diệt vong. Khoảng cách với không vực đó không đủ ngăn chân chúng bao lâu, với thần thông của 3 đại đế sẽ nhanh chóng mở được thông đạo. Linh Lung Thiên nhợt nhạt, giọng run lên, nó không sợ chết nhưng lúc này không chỉ liên quan đến tính mạng mình nó mà cả bọn Ngụy Tác, đến mệnh vận thiên địa nó sống. Ta không biết, nó lắc đầu, vì chưa từng được biết đến bí mật về tiên cảnh chi thực. Hôi sắc thủ trạc của ngươi có bí mật về tiên cảnh chi thực không? Ngụy Tác nhìn cái vòng của Linh Lung Thiên. Nguyên khí pháp tắc và huyền diệu trong này, ta không ngộ được, hơn xa cảnh giới đại đế. Không rõ, chỉ biết là đại năng kiến lập thiên không cho tộc của ta, nhưng không nói gì đến tiên cảnh chi thực. Linh Lung Thiên lắc đầu. Chúng ta qua xem. Ngụy Tác bảo ai nấy hiểu ý, được thì tốt, không thì tất cả cùng chiến tử. Tam giác thiết bài như cháy lên, khí tức quán thông thiên địa. Những ngọn núi đỏ trong tầm mắt nát ra, như hoa sen đỏ nở bừng, vô số tinh quang kỳ dị uốn cong trên hư không ngưng kết cùng bụi trên thiết bài, không trung sừng sững một huyền thiết sắc cổ môn. Chát! Trước mặt tất cả xuất hiện vô số lưu quang, ngụy tác cuốn tất cả vào huyền thiết sắc cổ môn. Cổ môn phun ra vô số đái cuồng phòng với khí tức thương tang, phù đồ xứng lại giữa hư không rồi từng mảnh vỡ tan. Cái gì kia? Tại Vân Linh Đại Lục, tu sĩ tại các tụ tập điểm và vô số yêu thú trong man hoang hoang nguyên đều ngẩng nhìn trời. Thinh không chút vẫn thạch cháy rực.